Mặc dù không e ngại cùng hoàng hậu đối đầu, nhưng nếu là chuyện liên quan tới hoàng thượng thì chuyện đó nhất định không đơn giản, bản thân mình thật sự không muốn bị kẹp ở giữa làm vật hy sinh. Bỗng, A Uyển liền nhớ tới ngày mai chính mình còn phải tới triệu kiến Thái hậu nương nương, vì ngăn ngừa mình làm vật hy sinh nên phải ôm chặt lấy Thái hậu nương nương mới được. Thần thiếp ngày mai còn muốn đi từ Ninh cung cùng Thái hậu sao chép kinh thư, sợ là không hầu hạ hoàng thượng được. Nhìn Thiên Hạ trong ngực mình, ánh mắt đột nhiên sáng lên, tìm được lý do đem mình đẩy tới chỗ hoàng hậu, trong lòng đột nhiên không sảng khoái, cũng không để ý A Uyển nói cái gì, liền ôm ngang eo A Uyển mang vào tẩm điện. Đương lúc A Uyển thất thần liền đem nàng đặt lên giường, trong đầu vẫn như cũ muốn đưa hoàng thượng cất bước, hoàng thượng liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của A Uyển. Từng nụ hôn rơi xuống gương mặt trắng nõn của nàng, bị hắn đặt ở dưới thân, ngữ khí của nàng đặc biệt nghiêm túc. Hoàng thượng, nếu như người thật sự ở đây đêm nay thì ngày mai thần thiếp nhất định sẽ bị hoàng hậu nương nương ăn tươi luôn đấy. Môi hắn dịch chuyển tới cần cổ trắng ngần của nàng, dễ dàng đem đôi tay đang để trên ngực mình bẻ ra sau, hoàng thượng cơ hồ đã hôn A Uyển đến ý loạn tình mê mới mở miệng nói. Dù sao cũng là bị ăn sạch, không bằng chậm nếm thử trước. Hơi thở ấm áp phả lên mặt A Uyển khiến nàng không khỏi bất giác lui về phía sau. Nhưng phía trên người nào đó, góc truyện audio.com, đang giam cầm mình, làm cho A Uyển không thể động đậy, chỉ có thể tùy theo ý hắn. Nhưng chính là càng nhắm chặt mắt thì lại càng mẫn cảm, đôi tay tà ác kia cứ chạy loạn trên thân thể nàng, giấy lên dục hỏa tựa hồ muốn thiêu cháy cả người nàng. Tiểu Uyển Nhi dùng hương liệu gì vậy? Hương thơm thật dễ chịu. Tề Diễn Chi vội vàng giở trò, liền một cỗ hương thơm dễ chịu truyền tới đánh thức khứu giác, đây là ngày xưa không có. Uyển Tần không thích nhất là sử dụng những thứ son phấn dày đậm kia, đây là lần đầu tiên hắn ở trên người nàng ngửi được mùi hương khác lạ này. A Uyển nhiều ít vẫn là tồn tại một chút lý trí, nắm tay đưa lên, đem vòng hoa ở cổ tay trắng ngần dơ lên trước mặt hoàng thượng, ý bảo là hương thơm của hoa này. Vừa mới ở vườn, mấy cây hoa ngọc lan nở rộ liền đem kết thành vòng tay, mà A Uyển luôn không thích đốt hương trong tẩm điện nên hương thơm này đích xác từ chiếc vòng tay này tỏa ra. Tề Diễn Chi cũng không nói gì nữa, bàn tay hướng vào trong quần áo A Uyển tìm kiếm. Đương nhiên trên người mình tấm vải cuối cùng cũng bị rút đi, A Uyển cảm giác không khí bốn phía đều đè ép tại đây, không chờ chính mình cảm giác được khí lạnh liền bị một thân thể nóng bỏng cường tráng che đi. A Uyển cả kinh liền mở mắt ra, nhìn thấy hoàng thượng trần trụi cường tráng mạnh mẽ đè lên. Tề Diễn Chi cúi xuống hôn A Uyển, động tác tay cũng nhanh hơn. Ngón tay cảm nhận được phía dưới của nàng đã khẩn trương cùng bài xích, hoàng thượng lại kiên nhẫn vỗ về nàng, dùng ngón tay bắt chước động tác khi giao hoan, muốn cho nàng thật hưng phấn, lúc hấp thụ chính mình cũng dễ dàng hơn chút. Nhóm công nhân đứng ở ngoài tầm điện cúi đầu, tuy là rất muốn không để cho mình nghe được những gì không nên nghe, nhưng trong điện hai vị kia thật sự là phong tình. Nhẹ chàng nhẹ một chút a. Hoàng thượng thần thiếp thực sự không được cầu chàng một trận lại một trận, thanh âm kiều mị truyền tới, một hồi là cầu xin tha thứ, một hồi là làm nũng, nhưng tất cả đều là không hiệu quả. Những thanh âm nũng nịu ấy chỉ càng làm công nhân bên ngoài cúi thấp đầu hơn. Trên không trung chỉ có mặt trăng nhìn trộm tình hình chiến đấu kịch liệt trong tầm điện, nhưng ngay sau đó cũng xấu hổ chạy nhan đem mình vùi vào mây đen. Ngày thứ hai, hoàng thượng tiết chiều sớm, liền cố ý đem A Uyển lay tỉnh, nhưng A Uyển cũng không nhúc nhích, miễn cưỡng ghé vào trên giường nhóm công nhân hầu hạ hoàng thượng thay quần áo. Hoàng thượng cũng không cẩn thần thiếp hầu hạ, là cái gì lại đánh thức thần thiếp. Mệt nhọc cả đêm, giọng nói vẫn là mang theo chút khàn khàn, A Uyển tức giận trừng mắt nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng hẳn biết lát nữa nàng còn phải đi thỉnh an hoàng hậu sao? Nhưng lại không để cho nàng ngủ nhiều một chút, vật hy sinh không đáng giá đến thế sao? Từ tối hôm qua, A Uyển liền đem thân phận mình chắc chắn một lần nữa, đó là trở thành vật hy sinh. Hoàng thượng hai tay mở ra, công nhân thay hắn vuốt lên nếp uốn quần áo, khinh miêu đạm tà nhẹ nhàng trả lời một câu. Chậm vui, A Uyển nghe vậy quả thật muốn phun một ngụm máu lên mặt hắn. Người vui thì đi ra, còn ta đây đang rất oán hận, ngài vui vì đem ta ra làm lá chắn, còn ta thì không vui chút nào. Lời này có thể nói sao? Hiển nhiên là không thể, A Uyển ở trên giường quay người lại liền kéo chăn đem chính mình khóa vào bên trong, tính toán bình ổn lại tâm tình một phen, đợi lát nữa còn có một trận chiến phải đánh, cuộc sống của. Góc truyện audio.com, vật hy sinh quả thật không dễ dàng chút nào. Lúc sau, A Uyển liền cảm giác có bàn tay to cách chăn vỗ vỗ đầu của mình, rõ ràng đã cuộn mình kín mít trong chăn, nhưng hắn lại có thể nhanh chóng chụp đến đầu của mình. Thật sự là, vật hy sinh đến cả tôn nghiêm cũng không có sao. Hôm nay nàng không cần đi thỉnh an, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Nghe tới đó, A Uyển một chút cũng không muốn nói. Làm như thế chỉ càng làm cho bão táp tới mãnh liệt hơn sao? thần thiếp đã biết, đa tạ hoàng thượng, hoàn toàn là một bộ ngữ khí ngồi chờ chết, trong thanh âm biểu lộ sự bất đắc dĩ và nhụt chí. Hoàng thượng tự nhiên cũng là đã hiểu, buổi sáng không hiểu cứ như vậy, chẳng lẽ là mình khiến nàng mệt muốn chết rồi. Hoàng thượng liền búng chăn, đem khuôn mặt tròn trịa của A Uyển lộ ra, nhìn nàng bộ dáng ủy khuất, chỉ là đem nàng đánh thức mà thôi, cũng bảo nàng không cần đi thỉnh an, thế này còn không được sao, sao vẻ mặt lại như thế chứ? Tiểu Uyển Nhi sao lại tức giận rồi? A Uyển nghiêng đầu đi không chịu nói, đối với biểu tình này của nữ nhân hoàng thượng thật không có chút kinh nghiệm, lúc này đúng là cực kỳ kiên nhẫn nhìn xuống cái kén A Uyển. Nàng lại là ồn ào khó chịu vì cái gì? Hoàng thượng, người nhìn thần thiếp đi, ước chừng đến buổi tối còn không dậy được ấy. A Uyển hấp hấp cái mũi, lập tức bày ra bộ dáng sinh lý từ biệt, hoàng thượng là dơ roi không kịp. Ấy mà có thể không xấu hổ nói, lời này là như thế nào? Chớ có nói bậy nói bạ. A Uyển hai mắt lập tức phủ một màn nước mắt, chiêu này ở nhà đối phó với các ca ca lần nào cũng thành công, bây giờ dùng lại đúng là không có chút gì mới lạ. Hoàng thượng đêm qua ở chỗ thần thiếp, hôm nay thần thiếp lại không đi thỉnh an, hoàng hậu nương nương hẳn là rất tức giận thần thiếp. Lời còn lại A Uyển liền ngậm trong miệng, bộ dáng khẩn trương muốn nói cũng không nói được, hoàng thượng nghe vậy cũng cười. Ngày thường nàng đối với trẫm lá gan cũng không nhỏ, sao bây giờ còn sợ hoàng hậu? Điều này có thể giống nhau sao? Đây không phải là vấn đề có sợ hay không, hoàng hậu là người quản lý hậu cung, việc nàng có được ăn ngon mặc đẹp hay không đều do nàng ấy. Tuy rằng cuộc sống của thần thiếp và người cũng có chút liên quan, nhưng phần lớn đều là quyết định của hoàng hậu sao? Tiểu ngốc, hoàng hậu đêm qua cũng không biết trẫm ở đây, mau mau đem nước mắt thu trở về. A Uyển quả nhiên là đem nước mắt kìm trụ, đây là tình huống gì? Mình cũng đã chuẩn bị làm một lá chắn tốt nhưng vừa rồi vẫn là không nhịn được dò xét một phen. Nếu là hoàng thượng thật sự không cho mình đi thỉnh an, như vậy A Uyển nghĩ thân phận vật hy sinh của mình xem như đã xác định. Nhưng lời này của người là lại muốn đem thần thiếp làm gì? Một câu này đã làm A Uyển suy nghĩ rối loạn. Nàng không trở thành vật hy sinh nữa sao? Hay là giữ lại để lần sau mới dùng tới? Hoàng thượng nhìn biểu tình ngơ ngác của A Uyển liền cúi xuống hôn lên đôi môi phấn nộn, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rồi sau đó liền xoay người bước đi. Cách chương.